Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hiến tế chi pháp. Xuống giếng, Văn Ngọc Xuân cùng quỷ vật trọng thương trốn vào dưới đất. Quỷ vật tồn tại bị Minh Lương phủ giám sát sứ phát giác. Báo cáo Hoàng Triều, về sau cái kia giám sát sứ bị giết chết, nhưng đã vô dụng. Tin tức truyền ra không cách nào rút về. Lâm Hải Vân vì không làm cho hoài nghi cùng bị Vẫn Tinh Môn xử phạt, đành phải đi theo báo cáo. Trọng yếu nhất chính là Văn Ngọc Xuân muốn mượn linh tu máu đen khôi phục, trưởng thành, triệt để hóa thành quỷ vật, mà không phải bị hắn quỷ vật kia nhi tử chủ đạo. Cuối cùng hắn cũng xác thực thành công. Vẫn Tinh Môn phái ra linh tu cùng Lưu Trường Thắng tại Lâm Hải Vân thiết kế dưới. Toàn bộ vào bẫy, giết chết linh tu máu đen khiến Văn Ngọc Xuân cùng quỷ nhi tử triệt để tương dung. Không phân khác biệt, nhưng tương ứng biến mất tình cảm, làm phòng ăn hết Lâm Hải Vân, liền tại nửa thanh tỉnh lúc dùng đỏ trong hộp tiếp liên hệ. Vĩnh không thấy mặt. Cho nên hiện tại dưới đất cái dạng gì, Văn Ngọc Xuân hiện trạng như thế nào, Lâm Hải Vân cũng không hiểu rõ. Về phần Lưu Trường Thắng là tồn tại gì, Thạch Diễm cũng đã nhận được đáp án. Ngày đó, lôi đình hàng thế, một đạo tử lôi rơi vào thi cốt rừng, không phải đốt phản diệt. Ngày đó về sau, thi cốt rừng lại không phổ thông, càng hạn chế Văn Ngọc Xuân không cách nào ra trấn. Linh tu bị ăn, Lưu Trường Thắng trốn qua một mạng. Hắn hiểu một hiến tế chi pháp, hướng thi cốt rừng hiến tế hai chân, đế ký khế ước. Cụ thể Lâm Hải Vân cũng không hiểu rõ, nhưng từ đây thi cốt rừng bất diệt, Lưu Trường Thắng liền bất diệt. Văn Ngọc Xuân giết không được Lưu Trường Thắng, liền không có xen vào nữa hắn. Lưu Trường Thắng vĩnh viễn ít hai cú đá, cũng vĩnh viễn không cách nào rời đi Dư Kiều Trấn, thậm chí cũng không biết có tính không người. Lưu Trường Thắng đối với Văn Ngọc Xuân hận ý có thể nghĩ, cho nên nhiều lần hiện thân đề điểm Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm. Về phần có phải là hay không lợi dụng, đã không trọng yếu. Vô luận là quỷ vật vẫn là bọn hắn, Lưu Trường Thắng có khả năng ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Lưu Trường Thắng trước đó nói cái kia hai câu nói ngươi biết được sao? Hoắc Dật Phàm lại đem những lời kia không sót một chữ thuật lại một lần. Tiểu Ngũ, nhắc tới hai chữ này, Thạch Diễm mãnh giật mình. Theo hắn điều tra, nhóm đầu tiên đến Dư Kiều Trấn môn nhân bên trong có vừa gọi Diêu Nam, là Lưu Trường Thắng huy hạ đệ nhất cường giả. Hắn biết điên nam tử là Lưu Trường Thắng. Hoắc Dật Phàm ba người trước đó không biết khó khăn lấy nghĩ thông suốt. Cả hai kết hợp suy nghĩ, đáp án lập tức hiển hiện. Thạch Diễm đem Diêu Nam thân phận nói ra, lại giải thích cặn kẽ nói, cùng Tiểu Ngũ trên thân mùi vị đồng dạng, điều này đại biểu bị quỷ vật để mắt tới, trên thân khả năng có quỷ vật lưu lại khí tức, cho nên Thơ Mạn tiểu thư cái kia hai tên nam bộc đêm đó liền chết. Lưu Trường Thắng đã không tính người, có thể phát hiện không ít chúng ta không phát hiện được đồ vật. Còn thừa chữ số cùng dầu đều ứng với dưới mặt đất quặng mỏ có quan hệ. Lâm Hải Vân không có xuống dưới qua, Lưu Trường Thắng xuống dưới qua, còn cửu tử nhất sinh chạy ra, cho nên hắn cũng biết. Nghe được Thạch Diễm giải thích cặn kẽ, Hoắc Dật Phàm vỗ đầu một cái. Thạch Diễm nắm giữ tình báo xác nhận tìm dưới chướng môn đồ hỏi thăm. Mà hắn lại có Vẫn Tinh Môn nắm giữ Dư Kiều Trấn chỗ có tình báo. Chủ quan xem nhẹ, ngày sau như lại như thế, sớm muộn sẽ bỏ mệnh. Hoắc Dật Phàm âm thầm tỉnh táo. Hạ quạng mỏ đi, mấy người đối mặt, cùng nhau gật đầu, đảo mắt một vòng, môn tường bên ngoài một vùng tăm tối. Nước mưa ăn mòn đại địa, từng đoàn khổng lồ bướu thịt trải rộng Dư Kiều Trấn. Chậm chạp hướng dưới đất thẩm thấu, đám người chung nhận thức, tuyệt đối không thể để quỷ vật đạt được võ giả tinh huyết. Quặng mỏ nhập khẩu tại hậu viện, có một giếng sâu, xuyên qua chỗ này lộ trạch, chính là hậu viện. Hậu viện không lớn, một cái cỏ dại rậm rạp cũ viện, trên mặt đất gạch xanh cũng đầy là cũ ngấn. Trung tâm nhất chính là giếng cạn, miệng giếng lại tràn đầy nhúc nhích huyết nhục xúc giác, chống đỡ cực đầy, không có lưu một điểm khe hở. Cái này huyết nhục xúc giác đang điên cuồng gạt ra, không giống vì công kích, cũng là không tốt, hắn muốn hủy đi nhập khẩu thông đạo, kéo dài thời gian. Hoắc Dật Phàm gấp giọng đứng trước, đồng tử chớp mắt biến thành màu xám, sương mù xám tràn ngập, linh lực đường kẽ xám điên cuồng tràn ngập, như hàng ngàn cây châm nhỏ, đâm về miệng giếng huyết nhục xúc tu. Linh lực đường kẽ xám cùng huyết nhục xúc tu tiếp xúc, như khí cầu, một đâm cực bạo, hóa thành đen khí tiêu tán. Hoắc Dật Phàm nhất cổ tác khí, xông đến giếng trước, linh lực đường kẽ xám thuận theo miệng giếng lan tràn mà xuống. Từng bước truy kích, đem nội bộ huyết nhục xúc tu hết thảy đâm bạo. Linh lực đường kẽ xám chỉ lan tràn đến giếng đáy, liền cũng không còn cách nào tiến lên. Quỷ vật đã nhận ra nguy cơ, huyết nhục nhọt điên cuồng hiện lên, cùng linh lực đường kẽ xám không ngừng đụng nhau tiêu hao, muốn đem linh lực đường kẽ xám đẩy ra, cuối cùng giằng co tại giếng đáy. Nhanh hạ, ta nhịn không được quá lâu. Trắng trợn dùng linh thuật phá vọng hôi đồng, Hoắc Dật Phàm cái trán chảy ra mồ hôi, thân thể run rẩy, dù là vô cùng vô tận thiên địa linh khí tưới tiêu bổ sung, cũng có chút nhịn không được. Mức tiêu hao này đối bính là xa xỉ. Miệng giếng linh lực đường kẽ xám tại Hoắc Dật Phàm ý niệm hạ tách ra, lộ ra một đầu đủ để cho người rơi xuống thông đạo. Trạm thị tỉ muội trước hết nhất nhảy vào, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi thứ hai, tuổi trẻ hòa thượng có chút sợ hãi rụt rè tại miệng giếng ngừng nửa giây, còn không có quyết định, liền bị Hoắc Dật Phàm một cước đạp ngược lại, đầu hướng xuống cắm rơi. Sợ hãi giống âm thanh không ngừng, tại trong giếng tiếng vọng không ngớt. Giếng cạn có hơn 30 mét sâu, vượt qua tưởng tượng. Thạch Diễm cầm trong tay Phệ Hồn kiếm, Huyên Nhi ôm hắn cái cổ, hạ lạc quá trình cắm vào một bên vách giếng chậm lại rơi lực, ma sát ra đại lượng hỏa hoa, chiếu minh thông biết không ít. Đỉnh đầu, tuổi trẻ chọc đầu hướng xuống, dương nanh múa vuốt thét lên, bị Thạch Diễm một trường vét được. Cái này nếu là không cứu hẳn phải chết. Phật cốt kim thân chỉ là mặt hướng quỷ vật, tổng thể mà nói vẫn là một người bình thường, đều không có hắn thối cốt cảnh rèn luyện ra xương cốt cứng rắn. Hoắc Dật Phàm mang theo dày đặc linh lực đường kẽ xám sát qua Thạch Diễm rơi xuống, càng hướng xuống giếng nói đường kính càng rộng. Ngược lại so Thạch Diễm trước rơi xuống đất, Thạch Diễm mang theo hai người cuối cùng rơi xuống đất, đem tuổi trẻ hòa thượng tiện tay ném đĩa, đảo mắt một vòng, giếng đáy một vùng tăm tối, miễn cưỡng dựa vào linh lực quang mang thấy vật, chung quanh đều có một trận nói, huyết nhục từ bốn đầu thông đạo chen đến, bị linh lực đường kẽ xám ngăn trở, không ngừng hóa thành từng đoàn hắc khí. Giống như vô cùng vô tận, khoảng cách kéo ngắn đến mấy mét. Tại giếng đáy dù thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng Hoắc Dật Phàm đã có thể tự cấp tự túc, không lớn như vậy tiêu hao. Trạm Vũ thuần kết xuất huyền ấn, ngưng ra bốn đám cỡ nhỏ nước quyển, phân biệt đánh vào bốn đầu thông đạo. Chỉ nghe bốn đạo trọng hưởng, lấp đầy thông đạo huyết nhục xúc tu chôn vùi, hóa thành từng đoàn hắc khí, thuận theo các loại nhỏ bé mạ vàng trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Trạm Vũ Thuần lấy ra bốn khỏa hình tròn đồ vật, lại phân biệt ném vào bốn đầu thông đạo, đâm ánh mắt sáng xuất hiện, khiến ở đây tất cả mọi người híp mắt. Xa xỉ, Hoắc Dật Phàm tán thưởng một tiếng, ngàn năm thị tộc chính là có tiền, cái này bốn cái hình tròn đồ vật gọi nắng sớm tinh, là có thể chiếu sáng một đêm tiêu hao vật, một viên giá trị vạn lượng. Trạm vũ thuần liên tiếp kích phát bốn khỏa, có thể thấy được xa xỉ. Nắng sớm tinh bị ném ra 100 mét, chiếu sáng bốn đầu thông đạo nội bộ tràng cảnh, lại đều không nhìn thấy điểm cuối cùng, cũng không biết đầu nào mới là thông hướng quỷ vật chỗ chân thực thông đạo. Đi đâu? Trạm vũ thuần không có biện pháp, hỏi ý Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm. Một đầu sông. Thạch Diễm khiên nói, một ngựa đi đầu, cầm phệ hồn kiếm chui vào một đầu thông đạo. Tại không xác định quỷ vật đến cùng ở đâu đầu thông đạo điểm cuối cùng tình huống dưới. Chia binh ngu xuẩn nhất biện pháp, tách ra để quỷ vật dần dần giết chết a. Tụ tập tất cả mọi người lực lượng, gặp núi chuyển núi, gặp biển lấp biển mới là chính đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục